Cẩm Tú Thường An, chương 2, góc truyện audio.com, chương 2, chuyển ngữ, thích đổi tên, 2, sắc trời còn sớm, nhưng trên dưới Lâm Phủ đã bắt đầu bận túi bụi. Cửa hông Lâm Phủ xuất hiện một tiểu nha đầu, đeo tay nải, mặc dù hẻm nhỏ rất thưa người nhưng nàng vẫn trốn tránh tránh. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xung quanh. Trông chẳng khác nào một tỳ nữ mắc lỗi lén trốn đi. Uyển Nguyệt, phía sau truyền đến một tiếng kêu to. Sợ hết hồn, nàng nắm chặt bao quần áo muốn chạy trốn. Đến khi nhận ra giọng nói kia thì quay sang. A Mộc, A Mộc nhìn thấy bọc quần áo phía sau Uyển Nguyệt thì vội hỏi. Muội phải đi sao? Ánh mắt Uyển Nguyệt hơi ảm đạm. Muội không thể ở lại phủ nữa. Có phải Lâm gia bắt nạt muội không? A Mộc nắm chặt nắm đấm. Không, không có. Uyển Nguyệt vội vã xua tay giải thích. Lâm gia đối xử với muội rất tốt. Vậy thì vì sao? Huynh không nên hỏi. Uyển Nguyệt quay đầu sang chỗ khác. A Mộc thấy nàng hình như có nỗi niềm khó nói nên cũng không hỏi thêm nữa. Im lặng một lúc, nàng tiếp lời. Huynh đến tìm thiếu gia nhà huynh à? Ta đến gọi thiếu gia về chuẩn bị thành thân. Nếu không sẽ bỏ lỡ giờ lành. Sáng sớm hôm nay ngài ấy thấy cây dâm bụt rụng hết hoa nên vội vàng ra ngoài. Ta thấy chắc chắn là đến tìm tiểu thư nhà muội. Nhắc tới cũng kỳ. Cái cây dâm bụt kia lúc đầu chẳng có nụ hoa nào. Nhưng đến hôm lão gia phu nhân đến cầu thân với tiểu thư nhà muội thì lại nở đầy hoa. Sáng nay lại rụng hết. Không còn đóa nào cả. Cây dâm bụt này đúng là rất hiểu tính người. Muội nói xem, có phải cái cây đó? Đừng nói nữa. Uyển Nguyệt cắt ngang lời A Mộc, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Muội, muội phải đi rồi. Muội không thể ở lại nữa. Suy nghĩ một lát, nàng lại mở miệng. Muội tạm thời ở lại nhà của cô. Chỗ cửa hàng đậu hủ đầu hẻm Khanh Phường ấy. Sau đó nhìn A Mộc một cái, xoay người rời đi. A Mộc nhìn bóng lưng của nàng lẩm bẩm, "Uyển Nguyệt, chờ ta." Uyển Nguyệt bỗng nhiên đứng lại, nói từng câu từng chữ, "Cách xa An An tiểu thư một chút." Dứt lời liền cất bước đi thẳng. "An An tiểu thư?" A Mộc nghi ngờ nhìn bóng lưng Uyển Nguyệt dần xa, mãi đến tận khi biến mất ở đầu ngõ. Ba, ngày thứ nhất thành hôn, ngày thứ hai, dâng trà, ngày thứ ba, lại mặt, hành trình bận rộn nhưng được sắp xếp rất chuyên nghiệp. Sáng sớm ngày thứ tư, An An và Thường Thanh từ biệt Lâm phụ Lâm mẫu, trở về Liễu phủ, vừa lên kiệu, An An đã bắt đầu ho khan. Sáng nào cũng vậy, bởi vì đây là thời gian An An ho nhiều nhất. Dừng kiệu, Thường Thanh cởi áo choàng trên người xuống. Nhẹ nhàng khoác lên vai An An, im lặng nhìn nàng, cho đến khi nàng bình thường trở lại. An An đưa tay ra, muốn vuốt ve đôi mày nhíu chặt của Thường Thanh, nhưng gần đến nơi lại thu tay về. Thường Thanh nắm chặt lấy cổ tay nàng, nàng liền vội vã rụt lại. Tay lạnh quá, giọng nói nhẹ tựa mây gió, cực kỳ quen thuộc nhưng cũng cực kỳ xa cách. Thường Thanh vẫn nhìn An An chăm chú. Lặng im một lát, hắn mới mở miệng nói. An An, đường về phủ không xa lắm. Chúng ta đi bộ về nhé. Tập luyện một lát sẽ khỏe hơn. Được, mới sáng sớm nhưng đã rất náo nhiệt. Dọc đường có không ít người dân đến chúc phúc hai người. Thường Thanh gật đầu mỉm cười. Ôn nhã có lễ, An An kéo Thường Thanh. Hơi nghiêng đầu, nhìn ngắm từng cử chỉ sắc mặt của hắn. Thường Thanh phát hiện, liền cúi đầu nói nhỏ với nàng. Nương tử nhìn đủ chưa? Nàng lập tức quẫn bách. Bật thốt, phu quân không nhìn thiếp. Tại sao lại biết thiếp nhìn chàng? Lời đã nói ra mới phát hiện không ổn lắm. Nàng nhắm mắt nói hết rồi hoảng loạn nhìn sang chỗ khác. Đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát. Thường Thanh chậm rãi nói. Vậy ý của nương tử vi phu rất kỳ lạ sao? Nàng hơi ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. chẳng trách chàng lại trách thiếp, càng ngày càng si mê. Hà, nương tử nói gì ta không nghe rõ. An An nhón chân, nhéo tai Thường Thanh, bây giờ đã nghe rõ chưa? Dọc đường đi rất vui vẻ. Nhóm tỷ nữ đi theo phía sau che miệng cười trộm. Bách tính qua lại cũng hâm mộ mỉm cười. An An lặng lẽ nghiêng đầu, liếc trộm Thường Thanh một cái. Thấy hắn cũng đang cười. Miệng cười, mắt cũng cười, càng ngày càng si mê. Nàng không khỏi theo sát hắn, sóng vai cùng hắn bước vào liễu phủ, bước vào thanh viên, lúc đi qua cây dâm bụt kia. Thường Thanh không bước thêm nữa. Mấy đóa hoa rụng rơi đã sớm được quét dọn sạch sẽ. Những đài hoa trống không là bằng chứng duy nhất thể hiện nó từng nở rộ xinh đẹp. Phu quân, đừng buồn, nó cũng không phải là một vật vô tình đâu. 4 ngày qua, Thường Thanh lo lắng An An thân thể gầy yếu nhưng vẫn luôn ngủ cùng mình. Ban đêm, Thường Thanh tỉnh lại, trằn trọc nhìn dáng hình bên gối đã ngủ say. Khuôn mặt trắng sứ, an ổn điềm tĩnh, ánh nến yếu ớt làm nụ cười khóe miệng nàng như ẩn như hiện. Thường Thanh cũng bất giác cười theo. Hắn khẽ vuốt lên môi nàng rồi dừng lại trước mũi. Đúng lúc này, An An xoay người, quay lưng lại với hắn. Thường Thanh thu tay về, mất ngủ. 4, thành thân xong, thân là trưởng tử Liễu gia. Thường Thanh đương nhiên phải nhận lấy trọng trách quản lý sản nghiệp của cái nhà này. Liễu lão gia và Liễu phu nhân tự do tự tại, bắt đầu đi du lịch an dưỡng tuổi già. Nhưng dù có bận bịu đến đâu, Thường Thanh đều sẽ trở về ăn cơm với An An. Đảo mắt đã tới hạ chí. Thường Thanh ngồi uống canh An An nấu. Còn nàng thì im lặng ngồi một bên. An An, nàng nói xem rượu rượu còn nở nữa không? Vậy phu quân hy vọng nó nở hay không nở? Đương nhiên là nở. Phu quân nhớ rượu rượu. Lúc Thường Thanh nhìn qua, thì An An đã không kìm được nở nụ cười như hoa. Hắn chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói, nàng nói xem, nếu rượu rượu nghe thấy, liệu nó có cười giống nàng bây giờ không? Đương nhiên là có, nếu rượu rượu nghe thấy, chắc chắn nó sẽ cười tươi hơn thiếp gấp 100.000 lần. Thật không, mùa xuân năm sau, nhất định phu quân có thể nhìn thấy hoa nở khắp cây. An An đáp rất chắc chắc, Thường Thanh cũng không nói gì nữa. Sau đó, dù vô tình hay cố ý, Thường Thanh càng ngày càng ít ở lại thanh viên. Nếu An An tỉnh dậy sớm hoặc ngủ rất muộn mới có thể thấy hắn. Phu quân, thiếp phần cơm trưa cho chàng đấy. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Phu quân, thiếp phần cơm tối cho chàng đấy. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Phu quân. Đêm đã khuya rồi, cách chương.